Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374, thích là ấp úng. Tán ngươi là diệu ngữ liên tiếp, toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, địa khu bóng đá vòng tròn xác thực nổ. Giang Châu đã từng là Dung Đô, Thành Đô, tỉnh phía dưới kế hoạch đan liệt thị, mấy chục năm đều là ngưỡng vọng Dung Đô, Thành Đô, tồn tại, nhưng lại sinh ở hơn 10 năm trước trực thuộc về sau Bình Khởi Bình Tòa. Cho nên lưỡng địa ở giữa lão bách tính đánh nước bọt chiến đã thành nhìn lắm thành quen trò đùa. Ngạnh, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tại gần nhất những năm này. To như vậy cái Dung Đô, Thành Đô, tỉnh, làm đã từng có được già giáp A đội mạnh to lớn bóng đá thị trường. Vậy mà một chi nghề nghiệp đội đều không có. Giang Châu lại cái sau vượt cái trước một chi có được siêu cấp đội. Dù là Lam Phong mấy năm gần đây giáng cấp đến hạng A, vẫn là mạnh hơn Dung Đô, Thành Đô, mấy cấp. Cho nên một chi tự khoe là Tây Nam địa khu lão đại Dung Đô, Thành Đô, bóng đá vòng rất khó chịu là đương nhiên. Liền tại bối cảnh như vậy dưới, một chỗ Giang Châu tới bóng đá trại huấn luyện, cũng dám khen hạ dạng này cửa biển, thật sự là trần trụi đánh mặt. Dù là có người nói đây nhất định là trại huấn luyện tại lẫn lộn, nhưng vẫn không kềm chế được nhiệt liệt tăng cao chiến ý cùng cảm xúc. Thậm chí có người tại mời trong đêm quá khứ đập trại huấn luyện. Bạch Hoa có thể là am hiểu sâu nhất fan bóng đá. Fan hâm mộ những này tâm tình rất phức tạp. Chẳng những là tại Dung Đô, Thành Đô, bóng đá vòng ẩn hiện địa khu giải tin tức. Đồng dạng đem những này Dung Đô, Thành Đô, fan bóng đá kẻ yêu thích phản ứng đoạn màn hình phóng tới Giang Châu bóng đá diễn đàn. Post 3, lập tức vừa sợ lên thật nhiều Giang Châu fan bóng đá quá khứ giúp trại huấn luyện chỗ dừa. Vừa mới qua đi vượt qua 300 trận đấu mây mù chén tranh tài vẫn là ngưng tụ lại thật nhiều Giang Châu fan bóng đá đối Tông Minh trại huấn luyện nhận biết. Người người đều cho là mình có chút quyền lên tiếng. Thậm chí có loại tự hào. Tại Dung Đô, Thành Đô, fan bóng đá địa bàn ầm ĩ cái thế lực ngang nhau. Có gan liền trên trận khoa tay. Ỷ vào người địa phương đi nện một cái trại huấn luyện cực kỳ quang vinh a. Trở lên luận điệu đã báo cảnh. Kính thỉnh Dung Đô, Thành Đô, địa khu cảnh sát thúc thúc quan tâm khu ổn định. Tạ ơn, chúng ta sẽ thề sống chết bảo vệ mình treo thưởng quyền lực. Cũng mời đối phương cầu bạn dùng chân hạ đủ cầu nói chuyện. Điểm này là Bạch Hạo Nam linh cơ, khẽ động quyết định treo thưởng 20 vạn thời điểm không nghĩ tới. Bạch Hoa trong lúc vô tình điều động hai cái địa khu đối kháng. Hắn điểm xuất phát cũng vẻn vẹn vì không để cho mình một mình phấn chiến. Kích động ta fan bóng đá đến giúp lấy mình chống lại a. Không phải đi thu xếp nhiều người như vậy lên tiếng, muốn tốn không ít tiền, keo kiệt huyền tổng sẽ không phê khoản. Nhưng cái này phảng phất vừa vặn là hoạt động bóng đá đối kháng khởi nguyên. Tựa như Bạch Hạo Nam trước đó mang đi Lý Văn Đông thời điểm đối những cái kia giới đấu thôn dân nói. Có phân tranh, chẳng lẽ không thể dùng một trận bóng đá tranh tài đến phân ra thắng bại a? Giống như hiện đại bóng đá nơi phát nguyên châu Âu năm đó liền có không ít tranh tài là bởi vì dạng này nguyên nhân bắt đầu. Mạng lưới là cái ai cũng có thể phát biểu ý kiến. Lại rất dễ dàng bị mang tiết tấu thần kỳ phương. Chân chính kẻ đầu têu Tông Minh bóng đá trại huấn luyện còn không chính thức nói cái gì đó. Hai bên fan bóng đá ngược lại là đã mình chơi đùa ra các loại tranh tài quy tắc chi tiết. Bạch Hạo Nam cau mày liền là trước kia dương cung bạt kiếm giai đoạn. Hắn cảm thấy ngọn lửa có chút quá. Chuẩn bị mời người về đến trông coi trại huấn luyện, sau đó lại dở khóc dở cười nhìn xem sự tình biến thành người khác tới cho tự mình làm chủ. Y ra nhìn lại có càng lửa cháy đổ thêm dầu mạch suy nghĩ. Tất cả đều là nam nhân a, bên trên mỹ nữ a, đâu, người chiêu bài kia mỹ nữ lúc này chính thức công khai phát biểu. Lấy trại huấn luyện ông chủ thân phận đến giới thiệu cuộc thi đấu này quy tắc chi tiết. Quy tắc đều là mình có thể chế định, ta còn không biết các ngươi những này tâm tư của nam nhân. Loại thời điểm này đẩy ra mỹ nữ, lập tức liền có thể để cho chàng diện càng thêm nóng nảy. Tất cả mọi người nhớ kỹ, tất cả mọi người nghĩ đến xem. À, đó là cái gì múa? Ngẫu nhiên ngẩng đầu Isa lại bị trên đài hấp dẫn, một cái màu da thiên sâu. Bạch Hạo Nam cảm thấy liền là bồng bồng đầu nóng bỏng mỹ nữ đứng trên đài bắt đầu khiêu vũ. Giày cao gót, quần ngắn đều chỉ che khuất bờ mông một nửa. Nửa người trên lại là tay áo dài áo sơ mi trắng. Chỉ chụp hai ba cái nút áo sơ mi trắng càng che càng lộ tính sao cảm giác. Triển khai cánh tay đánh hai cái búng tay bắt đầu đi theo tiết tấu múa đơn. Bạch Hạo Nam nhìn mấy giây, cảm thấy chủ yếu liền là cái mông vung thật tốt nhìn. Khuôn mặt kỳ thật bình thường, lực chú ý vẫn là trở lại trên màn hình. Trong đầu quanh quẩn khẳng định là cái này mỹ nữ nguyên tố còn có cần thiết hay không thêm vào. Nhưng những người khác trên cơ bản đều đang nhìn. Isa đều đi theo tiết tấu học tập lắc lư. Đặc biệt là trông thấy cái kia nóng bỏng mỹ nữ thỉnh thoảng có đôi phía dưới câu chỉ mời. Nàng càng kích động, nhưng người ta rõ ràng là muốn nam sừng a. Cho nên Isa liền đứng tại Bạch Hạo Nam chân cao chân ghế đạp bên trên ngắm nhìn bốn phía khinh. Thường, hứ, liền không cái nam nhân có thể nhảy. Còn đá Bạch Hạo Nam xem thường, ngươi có dám đi hay không? Bạch Hạo Nam đầu đều không nhấc. Ngươi ở phía trên ta đương nhiên dám. Cái này bắn đại bác cũng không tới đi làm sao? Kiều Oánh Na nhớ lại, trước kia ngươi trông thấy cái mỹ nữ liền muốn đụng lên đi. Bạch Hạo Nam không muốn mặt, phẩm vị, nhìn xem cái này toàn trường cái nào bàn lớn bên cạnh mỹ nữ tiêu chuẩn tối cao nhiều nhất. Đứng được cao Isa hư cười gằn, Lý Lâm thật đúng là cũng đứng cao điểm đi so sánh. A Huy vỗ tay thừa nhận, nếu như không phải ta ở chỗ này, đoán chừng hắn liền là toàn trường nam nhân công địch. Trần Tố Phân đều cười dưới, cùng A Huy cùng uống một chén. Lúc này bên cạnh huấn luyện viên tổ bên bàn ầm vang vỗ tay. Mọi người tranh thủ thời gian quay đầu quá khứ. Một bên khác, A Lý cùng A Thơ đều cảnh giác. Kết quả là Đỗ Nhĩ Tư bọn hắn hợp lực đem một người đầu chọc đẩy ra. Đồng dạng thoát vận động bông vải lớn trong nội y cũng là áo sơ mi trắng ba tây giáo luyện khả năng. Chừng 40, cười đem áo sơ mi nhét vào trong quần jean, cuốn tay áo sau đó nhảy lên sân khấu. Chỉ là cái bước chân biểu diễn, đem kia nóng bỏng mỹ nữ thích thú liền kích thích đến. Trước đó múa đơn lập tức biến thành đem bờ mông tựa ở đầu chọc phần hông chậm giao. Ai biết tên chọc đầu này nhảy vô cùng tốt, dùng như ảnh đi theo để hình dung hắn vũ bộ là thỏa đáng nhất. Nóng bỏng mỹ nữ động tác hắn đều có thể đuổi theo. Cơ hồ là dán, kỳ thật giữa hai người lại giữ vững mấy centimet khoảng cách. Toàn thân từ trên xuống dưới đều có thể bảo trì lại loại này khoảng cách. Cơ hồ đồng bộ trước sau bước, lắc lư, vung hông, phần tay càng có phảng phất ôm sao sao động tác, có điểm giống điệu tango, lại có chút giống hồ bước múa. Cảm giác tập luyện qua thật lâu dáng vẻ, cực kỳ ăn ý, nóng bỏng mỹ nữ lập tức có kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Động tác càng phát ra đầu nhập, để trong quán rượu bầu không khí tốt đến bạo. Cảm giác so trước đó Kiều Oánh Na hiến hát về sau còn muốn oanh nhiên. Cơ hồ toàn trường đều tại thét lên huýt sáo. Bạch Hạo Nam cũng ngẩng đầu nhìn dưới, ánh mắt không rời. Xác thực tràn ngập mị hoặc cùng xinh đẹp. Kiều Oánh Na cũng đang vỗ tay cũng chế nhạo Bạch Hạo Nam. Nhìn xem, nam nhân cũng có thể đem múa nhảy đẹp mắt. Sự so sánh này, người kia nhị thúc múa quả thực liền là đồi phong bại tục. Isa đều kích động, ôm lấy Bạch Hạo Nam đầu dùng sức giao. Đi học, ta cũng muốn như thế nhảy. Bạch Hạo Nam thật thử dưới, phát hiện mình cơ bắp bầy hơn phân nửa không thích hợp loại này vũ đạo. Kiều Oánh Na còn đề nghị, có thể luyện một chút, khiêu vũ cùng ca hát đồng dạng, hợp tác phiên bản chỉ phải phối hợp tốt, đầu nhập đi vào về sau hai người đều sẽ cảm giác đặc biệt dễ chịu. Có loại tâm linh giao lưu cảm giác, hai người các ngươi nhảy dựng lên nhất định đẹp mắt. Bạch Hạo Nam nói tốt, ánh mắt lại là chằm chằm ở trên màn ảnh qua loa. Còn đề nghị Isa, tìm Trác Nha, quay đầu ngươi tìm hắn học, bọn hắn mấy cái đều là khiêu vũ cao thủ, thích liền đi nhảy. Isa thấy thẳng nắm chặt đầu hắn phát, loại cái này nhảy một bản xong, nhìn kia nóng bỏng mỹ nữ đều đi theo Trác trở về cùng một chỗ bàn vừa uống rượu. Nàng mới ngồi xuống cảm thán, nhảy tốt, ta toàn thân đều nổi da gà. Bạch Hạo Nam buồn bực, người bình thường không ra khiêu vũ, còn ở tại quán ba đường phố phụ cận đâu. Isa cùng Kiều Oánh Na đụng phải chén rượu, lại rót nhảy dựng lên đi tìm Trác. Ta là nghĩ khiêu vũ, nhưng người khác đánh tâm tư gì, ta còn không rõ ràng lắm. Lại nói quán ba trên đường những cái kia khiêu vũ nam nhân, ai, ta cũng không muốn nói nhiều. Lưu lại khinh bỉ giọng điệu ngay cả Lý Lâm đều hiếu kỳ. Như nào, ta nhìn rượu bên cạnh trong forum nhảy rất khá a. Kiều Oánh Na biết, hỏi lão Bạch a, hắn đã từng rất muốn đi làm cái múa nam đâu. Ha ha ha, nói lên cái này, Kiều Oánh Na lại hết sức vui mừng. A Huy cùng Lý Lâm đều rất hiếu kỳ truy vấn. Bạch Hạo Nam không xấu hổ, cúi đầu cười tiếp tục chỉ màn hình. Tiểu Uyển cũng rất giống không nghe thấy. Isa đi ra, Trần Tố Phân cùng Bạch Hạo Nam ở giữa mới để trống. Nàng nhìn xem vẫn như cũ đưa ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh bận rộn nam nhân. Lại thăm dò nhìn xem bên kia đã cùng Trác bọn hắn đứng chung một chỗ nhiệt liệt kích động Isa. Miệng động đến mấy lần, vẫn là không nói nên lời. Quả nhiên, sau một lát, loại trên đài lại hát qua một ca khúc. Kia nóng bỏng mỹ nữ lôi kéo Trác lại đi tới. Chỉ là lần này mới vừa lên đài liền dẫn tới một mảng lớn tiếng vỗ tay hoan nghênh bên trong. Còn có mấy cái huấn luyện viên cũng đi theo đi lên. Isa cùng mấy cái bọn hắn mới quen cô nương cũng tới đi. Trong nước nước ngoài đều có. Mười mấy người đứng thành một hàng, theo DJ tiếng âm nhạc lên, Trác cùng kia nóng bỏng mỹ nữ múa dẫn đầu, những người khác đi theo nhảy, mấy vị cô nương hiển nhiên đều có vũ đạo nội tình. Huống mà còn có bạn nhảy hiệp trợ, rất nhanh nắm giữ đến khiếu môn, muôn hồng nghìn tía các loại mỹ nữ cùng lão soái ca luôn có một cái là ưa thích. Trang diện gọi là một cái oanh động. Thật nhiều trước đó tương đối hàm xúc bản địa cô nương cũng nhịn không được đứng tại dưới đài đi. Theo học được, hợp lấy nhịp vỗ tay, kéo dài thanh âm huýt sáo, khắp nơi đều là kích động mỹ nữ, nam nhân dám đi lên rất ít, rốt cuộc Trác mấy người bọn hắn thể hiện ra dáng múa rất dễ dàng làm cho nam nhân bêu xấu. A Huy đều thổi lưu manh chạm canh gác. Mừng rỡ quán ba ông chủ lần nữa cho Bạch Hạo Nam bọn hắn cái này mấy bàn dâng tặng một vòng mâm đựng trái cây, nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn thường xuyên đến, rượu tiêu phí nửa giá. Cái kia ngược lại là bằng Kiều Oánh Na tiếng ca, mấy vị này huấn luyện viên vũ đạo dùng tiền mời đều phải là giá bao nhiêu gõ, bàn tính này vẫn là đánh cho tinh. Dạng này ồn ào bên trong, Bạch Hạo Nam lại cùng Tiểu Uyển đem quy tắc thương lượng ra. Trước đó hắn vốn là nghĩ làm cái mánh lới, liền đánh một trận, có thể không thể thua thắng cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ bầu không khí tốt như vậy, còn không thuận thế nắm lấy cơ hội kia thật là uổng xưng gà tặc trợn nhìn. Từ hiện tại đến Tết Xuân trước còn có hơn một tháng. Vậy liền mỗi tuần đánh một trận, hết thảy ba trận. Nhưng với ai đánh liền xem báo tên tuần tự, nếu như cái này một đợt không chỉ một chi đội đến trại huấn luyện yêu cầu khiêu chiến. Vậy xin lỗi, lẫn nhau ở giữa tiên quyết ra thắng bại lại nói, liền ở trại huấn luyện miễn phí đánh. Nhưng tất cả đội từ báo danh thời điểm bắt đầu, nhân viên nhất định phải là cố định, không thể vừa đánh vừa đổi góp cao thủ. Chủ yếu là phòng ngừa lại xuất hiện phong bạo đội như thế khắp nơi thu hoạch cao thủ sự tình. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng không quan trọng đối phương đến cùng góp thành cái gì thành viên tổ chức. Thậm chí thua cũng không liên quan quá nhiều. Chủ yếu là mánh lới. Cố gắng làm được 3 trận chiến thành danh. Để toàn Dung Đô, Thành Đô, chơi bóng đều biết đạo Tông Minh trại huấn luyện. Nhiều nhất bất quá là nỗ lực 60 vạn nha. Nếu là nhà mình thắng còn chỉ phí 20 vạn đâu. Cho nên cùng Bạch Hoa tải trên mạng thương lượng một chút. Chuẩn bị mai kia tổ chức cái buổi họp báo. Thật là dựa theo Isa thuận miệng đề nghị cái phương pháp kia. Để Lý Liêm tới làm trại huấn luyện giám đốc đối ngoại tuyên bố chuyện này. Triệt để đem sự tình khiến cho anh động ta. Tiểu Huyền vội vàng bắt đầu tổ chức tin tức bản thảo. Còn để Lý Lâm quen thuộc dưới. Tự hỏi không có gì vũ đạo thiên phú Lý Lâm hâm mộ nhìn xem đừng người thân ảnh. Vẫn là chuyên tâm nhìn mình muốn nói gì. Bạch Hạo Nam rốt cục bắt đầu cùng Kiều Oánh Na uống rượu. Cũng kính Trần Tố Phân. To con cô nàng uống mới chỉ trên sân khấu nhảy đã thể xác tinh thần đều say Isa. Làm điều tra trào phúng biểu lộ. Bạch Hạo Nam dây hiểu. Lắc đầu cười ngắn gọn. Không giống. Trần Tố Phân thật nhanh cắn môi. Vẫn là không nói chuyện. Kiều Oánh Na hâm mộ. Thanh Mai Trúc Mã là muốn ăn ý ta à. Trần Tố Phân ngẫm lại ôm Kiều Oánh Na mới tinh tế nát niệm. Kiều Oánh Na nghe được con mắt lại cười lại sáng. Ngược lại là nhìn Bạch Hạo Nam nhiều chút. Bưng chén rượu chậm rãi xuýt. Bạch Hạo Nam nhìn xem trên đài kia bay múa cạn thân ảnh màu xanh lục xuất thần. So sánh đại đa số đến buổi chiếu phim tối tới chơi cô nương đều mặc đến tương đối nóng bỏng. Isa dân tộc gió xuyên Pháp càng giống một dòng nước trong. Mà lại dạng này nhiệt độ không khí hạ xuyên váy dài càng ít. Cho nên nàng dáng múa tăng thêm cái đầu dáng người cũng đặc biệt làm cho người chú mục. Không bao lâu ngay tại mấy cái cô nương bên trong bày ra. Không phải tiêu chuẩn người ta loại này vũ đạo. Còn tăng thêm không ít mình tùy tính động tác. Ngược lại trêu đến nàng bạn nhảy mừng rỡ cùng ở bên cạnh phối hợp. Tựa hồ yếu lĩnh sẽ Isa dáng múa động thái. Đều là cái cỡ nào có chuyện khiêu chiến. Có thể phối hợp bên trên bộ pháp cùng dáng người vậy thì càng có vui thú vị. Trái lại Isa cũng chơi ra giao lưu cảm giác. Một khúc kết thúc vui vẻ đến cùng mỗi vị ba tây giáo luyện đều cùng uống một chén. Nghỉ ngơi một hồi lại nhịn không được lên đài đi theo học tập mới dáng múa. A Huy đều đã nhìn ra. Brazil múa samba trường học so trường bóng đá còn nhiều. Hàng năm Tết mừng năm mới đấu múa thời điểm múa samba trường học liều đến ngươi chết ta sống. Ta nhìn mấy cái này huấn luyện viên nói không chừng còn kiêm nhiệm múa samba huấn luyện viên đâu. Nhảy tốt, ta cũng đi học. Hắn cái này tuấn tú phong cách lên đài cũng có thể đổi lấy một đám nữ sắc lang gieo hò. Đêm nay chơi xuống tới. Tối này vẫn là Isa. Rượu cũng uống đến nhiều. Nửa đêm qua đi lần lượt tan cuộc lúc. Cước bộ của nàng đều lảo đảo. Bạch Hạo Nam làm bộ lần lượt từng cái gọi ra thuê xe đem ngoại tịch huấn luyện viên đưa về trại. Huấn luyện. Mỗi chiếc xe đều có sắp xếp trợ lý giáo luyện phụ trách đưa tiền. Cơ hồ giọt rượu không dính Tiểu Uyển cùng uống không say Lý Lâm còn phải tả hữu nâng đỡ A Uy lên xe. Đợi đến đem tất cả mọi người đưa tiễn, mới còn lại hắn cùng Trần Tố Phân các nàng. Càng giả mù sa mưa hỏi, ba vị mỹ nữ cần chiếu cố không? Tuyệt đối tinh cấp hưởng thụ tiền lương tiêu phí. Kiều Oánh Na sai sử Trần Tố Phân. Đúng đúng đúng, tựa như ngươi nói, có đôi khi là muốn hung hăng đem hắn vung tới ném đi đánh một trận. Ta ủng hộ ngươi, uống không ít rượu buồn Trần Tố Phân liền cao hứng bừng bừng bắt Bạch Hạo Nam tại quán ba bên. Ngoạt vật ngã, Bạch Hạo Nam còn phải mau đem vịn Isa buông ra, không phải bay lên trời không dễ khống chế động thái. Cái này loại động tĩnh lớn tại quán bar trên đường quả thực chú mục. Mặc dù không phải Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na quen thuộc đầu kia quán bar đường phố, nhưng vẫn là có không ít người lặng lẽ cầm điện thoại quay hiếm là. Cho nên tia sáng ảm đạm chi xem ra nam nhân này cuối cùng vác một cái cao gầy tóc dài say cô nàng. Lại trái ôm phải ấp hai vị vòng mập yến gầy mỹ nữ cùng tiến lên xe taxi. Để người đố kỵ rất muốn ói ra một ngụm lão huyết. Sẽ bán tiểu nhân nam nhân mới có thể thắng thiên hạ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.